thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 69, Yến tiệc 3, góc truyện audio.com. Sau khi bắt đầu đến phần ăn uống thì mọi người cũng chẳng ăn nhiều, hầu hết những phu nhân và các tiểu thư lẫn thiếu gia cứ bu quanh nó và anh nó vội vàng khen nức khen nở. Nào là hai anh em đều là những trai tài gái sắc. Nào là hỏi thăm ý kiến về con gái hoặc con trai mình xem thế nào. Nào là vuốt tóc vuốt tai, trầm trồ ca đến từng chi tiết khiến cho nó và anh trai chỉ biết cười trừ mà không hề có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhưng mà ghét nhất là mọi người đều nói một câu, tuy là anh em nhưng sao lại chẳng giống nhau chút nào vậy. Thì dĩ nhiên rồi, cả nó lẫn Trường Minh đều biết là Trường Minh không phải con máu mủ của nhà họ Trường. Bởi trước khi sinh nó thì ba mẹ nó rất lâu mà lại không thấy có con nên đi kiểm tra thì bác sĩ nói vô sinh. Vì vậy mà đành phải xin con nuôi, nhưng đâu thể ngờ số phận trớ trêu 4 năm sau đó thì mẹ nó mang thai nó. Sự thật là vậy nhưng người ngoài cũng chẳng có ai biết được chuyện này. Nãy giờ đứng nói chuyện quá trời mà nó chả thấy ba mình đâu, nên cũng vội vàng xách váy đi lung tung xem ba nó đâu. Để khi tìm xong nó còn phải chào tạm biệt ra về. Tuy rất muốn đuổi theo nó nhưng Trường Minh hiện giờ chỉ có thể đứng đó. Bỏ đi hiện giờ sẽ bị xem là vô phép tắc với khách nên chỉ đành đứng đó để lát nữa nói chuyện với nó sau. Chạy đến vườn sau thì nó bỗng thấy ba nó và một người phụ nữ khác đang nói chuyện gì đó với nhau. Nhìn mặt ba nó nghe vẻ rất tức giận, nó cố gắng núp thật kỹ đằng sau chỗ bụi rậm để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và cũng thử nhìn xem mặt người phụ nữ đó là ai. Thì giật mình khi nhận ra đó là mẹ hắn, mắt trợn to như rất ngạc nhiên về điều này. Cô tới đây làm gì? Ba nó, làm gì sao, anh nghĩ tôi tới đây để làm gì? Nói, anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho gia đình tôi thì tôi có thể tha thứ cho anh sao? Vừa nghe thấy điều đó thì tim nó thót lại, gây ra chuyện gì, ba nó đã làm gì với gia đình hắn? Nó không hiểu gì cả, không hiểu gì hết, khách trương,